Mở mắt thấy thần tài. Chương 504. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gái, các em ở lại trên đảo làm những gì? Có phải bọn họ uy hiếp các em không? Khải Minh muốn biết nhiều hơn. Thậm chí Khải Minh nghi ngờ. Người của hồn điện đã giết hại ba mẹ của những đứa trẻ này. Sau đó cướp bọn họ tới đây. Cậu Minh lo lắng quá rồi. Nói chính xác ra thì là chúng tôi đã cứu những đứa trẻ này. Nuôi dưỡng chúng nói thành người. Không biết từ lúc nào mà đằng sau Khải Minh đã xuất hiện một ông lão tóc trắng. Ông ấy mặc quần áo màu đen. Chẳng qua lúc này không có che mặt. Ông ta chậm rãi đi tới. Rất thân thiết STS đầu của cô bé. Nhóc con, về sau ăn ít những đồ ăn như này đi. Nghe chưa? Cháu biết rồi ông Hùng. Thế ông có ăn bánh bích quy không? Cô bé nói. Ông không ăn. Cháu cầm lấy ăn đi. Ăn xong thì mau đi làm bài tập. Mấy đứa Đức Bảo mà bắt nạt cháu nữa. Cháu cứ chạy đến nói với ông. Cảm ơn ông Hùng. Cảm ơn anh. Cháu đi đây. Cô bé cầm bánh bích quy. Nói cảm ơn xong thì chạy đi. Ông là. Chuyện ngôn tình. Khải Minh nhìn ông lão từ trên xuống dưới. Cậu Minh, mới hơn một tháng không gặp. Cậu đã không nhận ra tôi rồi à? Ông lão cười cười. Tôi biết rồi. Người lúc trước để cho Đông Tây Nam Bắc đi theo tôi. Chính là ông. Ha ha, tôi là Lê Hào Hùng. Người trên đảo đều thích gọi tôi là Bác Hùng. Bác Hùng lắc đầu cười. Tôi đang muốn tìm ông. Ông nói là muốn dẫn tôi đi gặp một người. Tôi đã tới lâu thế rồi. Ông cũng nên đưa tôi đi gặp rồi chứ. Khải Minh tức giận nói. Những thứ đó, cậu đã ăn liên tục trong vòng một tháng. Tôi thấy khí sắc của cậu đã điều hòa đến mức cao nhất. Tạp chất trong cơ thể đã được loại bỏ sạch sẽ dưới tác dụng của nhân sâm vua. Ừ, bình thường mà nói. Hôm nay tôi tới tìm cậu là để đi gặp cậu ta. Chấm chấm, bác Hùng mỉm cười. Mời cậu Minh. Khải Minh nhíu mày, cũng không nói gì. Đi sau ông trên đảo là một loạt các kiến trúc. Một đường tới gần mới nhìn thấy xung quanh đều có người mặc áo đen khí thế phi phàm canh gác. Cuối cùng, dẫn Khải Minh tới trước một cung điện lớn nhất. Nơi này hơi giống với triều đình hoàng cung cổ đại. Thủ lĩnh ở trên một cái đài cao. Trên đài cao, có một ông lão đứng đưa lưng về phía Khải Minh. Đang nhìn vào một bức bản đồ phía trước. Suy nghĩ xuất thần. Chủ thượng đã dẫn cậu Minh tới. Vẻ mặt bác Hùng nghiêm túc. Cẩn trọng. Lập tức cúi người nói. Lui ra đi. Tiếng nói của ông lão kia như chuông lớn. Đưa lưng về phía hai người. Hơi khoát tay. Bác Hùng lên tiếng trả lời rồi lui xuống. Hình như chúng ta không quen. Khải Minh nói. Ừ, cậu không quen tôi. Nhưng tôi lại quen cậu, người thừa kế duy nhất của nhà họ Khải, cậu chủ Khải Minh đỉnh cấp. Phải rồi, tôi còn quên mất, cậu còn là cái gì mà con rể ở rể của nhà họ Trần. Người ta nhìn trúng sự bất lực của cậu, đưa cậu đi rồi. Khải Minh đỏ mặt, đúng là, vì tìm được nhân sâm vua, đúng là mình đã uất ức một trận, trở thành con rể ở rể của người khác. Đó chỉ là việc riêng của cá nhân tôi. Không nhọc ngài nhớ mong. Ngoài ra, còn cảm ơn ngài một tháng nay đã tặng cho tôi đồ quý. Để cho thực lực của tôi tăng mạnh. Khải Minh vứt đề tài này sang một bên. Chuyện cá nhân riêng tư. Tôi thấy cậu quả là không biết xấu hổ. Mặt mũi nhà họ Khải đều bị cậu vô liêm sỉ quăng sạch rồi. Ông lão tức giận vỗ ghế đá. Xoay người lại. Bốn mắt nhìn nhau, Khải Minh nhìn thấy ông lão trước mặt, tóc bạc khuôn mặt hồng hào, hai mắt sáng như sao lấp lánh, rất có cảm giác của cao nhân đắc đạo. Chẳng qua không biết vì sao, nhìn thấy ông lão này, trong lòng Khải Minh lại có một cảm giác khó tả, mà dưới khí thế của ông lão, càng khiến cho Khải Minh cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu lập tức cúi thấp đầu, ha ha ha. Ông lão bất ngờ cất tiếng cười to. Xem ra cháu tôi vẫn còn một ít liêm sỉ. Cháu, Trong lòng Khải Minh lộp bộp. Ngài là, sao nào, từ lúc cháu đi vào nhìn ông đến giờ. Đến một câu ông nội cũng không gọi hả? Đứa nhỏ ngốc, ông là ông nội Khải Đường Dương của cháu. Ông lão vừa cười vừa ngồi xuống ghế đá. Ông là ông nội cháu. Ông, không phải là ông đã mất tích rồi sao? Từ nhỏ tới lớn, Khải Minh gần như không được nghe về chuyện của ông nội bà nội. Chỉ có sau này cậu có nghe ba nói. Ông nội đã mất tích. Mười mấy năm rồi không thấy xuất hiện. Cũng từng phái người đi tìm. Nhưng nhiều năm vẫn không có kết quả. Trong lòng Khải Minh cũng từng nghĩ. E rằng ông nội đã qua đời rồi. Nhưng không ngỡ. Ông nội vẫn sống khỏe hơn nữa còn là chủ nhân của hồn điện. Đào Không Minh. Rất bất ngờ đúng không? Khải Đường Dương nhìn cháu trai của mình. Khuôn mặt đầy cưng chiều. Vâng ông nội. Cháu rất bất ngờ. Cuối cùng Khải Minh cũng biết. Vì sao lúc nãy vừa mới nhìn thấy ông. Anh đã cảm thấy thân thiết. Hóa ra mấy năm nay ông đều ở Đào Không Minh. Hơn nữa còn thành lập ra hồn điện. Khải Minh kinh ngạc hỏi. Ừ, tính ra lúc trước ông rời nhà họ Khải. Để cho Đức Hải hơn 20 tuổi thừa kế gia tộc. Đến bây giờ đã tròn 35 năm rồi. Nào, Khải Minh, đến ngồi cạnh ông nội. Ông nội kể chuyện cho cháu nghe. Khải Đường Dương mỉm cười. Khải Minh ngồi trên ghế đá. Cháu biết bao nhiêu chuyện về ông nội? Khải Đường Dương hỏi. Cháu chỉ biết 35 năm trước. Ông và ba cháu cãi nhau. Từ đó về sau liền thẳng thừng bỏ lại vị trí gia chủ của gia tộc. Bật vô âm tín. Cháu hỏi ba cháu. Ông ấy không nói nhiều. Khải Minh nói. Xem ra Đức Hải cũng không nói cho cháu về chuyện bức vẽ mặt trời. Bức vẽ mặt trời, ừ. Đó là đồ án thần bí của tổ tiên nhà họ Khải truyền xuống qua nhiều thế hệ. Nội dung trong đó bác đại uyên thâm. Nhà họ Khải sở dĩ có thể làm bá chủ của nửa thế giới. Trở thành gia tộc siêu quyền thế. Ban đầu chính là có được lợi ích từ bức vẽ mặt trời. Nhưng sau này ông phát hiện. Trong bản vẽ mặt trời còn cho ra một dự đoán. Đó là trong vòng 50 năm nhà họ Khải chúng ta sẽ có họa diệt môn. Bản vẽ mặt trời không bao giờ nói dối. Khải Đường Dương nói, cháu từng nghe ba nói, có thể là sẽ vào mấy năm này, nhà họ Khải sẽ sa sút khốn đốn thậm chí là bị hủy diệt. Khải Minh nghĩ đến chuyện ba già nói, ừ, đó là điều lúc trước ông đã nói với ba cháu. Cho nên ông vẫn đang tìm kiếm lời giải để phá giải tiên đoán. Hy vọng từng bước lĩnh hội bản vẽ mặt trời. Mãi đến 35 năm trước, ông tìm được lời giải mới. Hơn nữa từ đó biết được rằng mấy trăm năm trước khi nhà họ Khải ta thành lập gia tộc, đã dựa theo một bộ pháp tu hành để sinh tồn. Hơn nữa trước đó, nhà họ Khải chúng ta có truyền thống tập võ. Ha ha, chẳng qua đến thế hệ ba cháu thì đứt gánh giữa đường. Đây cũng là nguyên nhân mà ông nội ngứa mắt nó. Khải Đường Dương nói. Vì thế, ông đã sáng lập ra hồn điện này. Cuối cùng Khải Minh đã biết một vài bí mật cực nhọc năm đó. Đúng thế, ông khổ tâm nghiên cứu đã tìm được nơi hoang vu hẻo lánh này. Cuối cùng cũng có được thành tựu. Ông liền xây dựng một thế lực. Ít nhất có thể phù hộ nhà họ Khải chúng ta sẽ không bị diệt hoàn toàn. Cháu rất giỏi đó, Khải Minh. Có người chịu giúp cháu luyện ra một thân võ công cứng rắn. Cho nên lúc thủ hạ báo với ông tình hình của cháu. Ông nội rất vui mừng. Thế ông nội, ông cũng biết sư phụ bác Tần của cháu à? Ông ấy tên là Tần Nhật Phan. Bác Tần không phải là ông phái đi đấy chứ? Khải Minh nói. Lúc này Khải Đường Dương cười khổ lắc đầu. Không, ông nội không biết ông ấy. Nhưng ông đã điều tra qua ông ấy. Đó chính là điều làm ông thấy kỳ lạ. Mạng lưới ngầm của ông trải rộng khắp thế giới. Không có thông tin gì mà ông không chiếm được. Nhưng người thầy Tần Nhật Phan của cháu. Ông đã mất công vất vả điều tra nhưng lại không tra ra được. Hơn nữa, Tên của ông ấy có phải là Tần Nhật Phan hay không? Cũng không chắc, nhưng có thể khẳng định, ông ấy là một cao thủ thần bí. Cao thủ đạt được trình độ cao nhất, tu vi không dưới ông nội, Cách Chương.